Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Gia Trơn khoảng thời gian này, Tô Diệu Văn vẫn luôn không dám ra khỏi nhà. Ngay cả khi có người gọi điện rủ đi chơi, cô ta cũng thẳng thừng từ chối. Không chỉ bởi vì lần tai nạn xe với Phương Thanh Hủy đã để lại vết sẹo trên mặt, mà còn vì dạo này Tô Gia gặp quá nhiều chuyện xui xẻo. Giờ không chỉ có người trong nhà, mà cả công ty của Tô Gia cũng đang trên đà lao dốc không phanh. Thế nên Tô Diệu Văn lúc này ở nhà, luôn cố gắng làm cho sự tồn tại của mình giảm đến mức thấp nhất. Cô ta sợ cha mẹ và các anh trai sẽ đổ hết mọi chuyện xui xẻo lên đầu mình. Tô Diệu Văn càng nghĩ càng oán hận Tô Tịch Vãn. Tô Tịch Vãn đã cướp đi 18 năm cuộc đời của mình, mà khi rời đi còn không quên ngáng chân cô ta. Dám nói rằng cô ta chính là một cái mầm tai họa. Ai ở cạnh ai xui xẻo. Mấy hôm trước cô ta còn nghe nói Tô Tịch Vãn đã trở thành thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của kinh thị. Tô Diệu Văn lúc này lại cảm thấy may mắn. May mà cha mẹ cô ta dạo này bận lo chuyện công ty nên không có thời gian xem tivi hay tin tức. Vốn dĩ, chỉ vì nhan sắc của Tô Tịch Vãn mà Tô Dụ Mậu đã từng muốn đón Tô Tịch Vãn về lại Tô gia. Nếu ông ta biết Tô Tịch Vãn là thủ khoa đại học, thì, nhưng làm sao có thể được chứ? Tô Tịch Vãn vốn dĩ chỉ nên sống ở nơi lấm lem bùn đất. Chỉ nên ngước nhìn cô ta mà ngưỡng mộ. Làm sao cô ta có thể để Tô Tịch Vãn quay lại đây được nữa? Tô Diệu Văn càng nghĩ càng tức giận. Hai vết sẹo trên mặt cô ta vì biểu cảm giận dữ mà càng trở nên đỏ rực. Cô ta đưa tay vuốt lên vết sẹo trên mặt. Hai vết sẹo này phải dùng rất nhiều lớp phấn nền mới có thể che đi. Tô Diệu Văn lại không kìm được mà nghĩ đến gương mặt xinh đẹp không tì vết của Tô Tịch Vãn. Trong mắt cô ta dâng lên sự ghen ghét. Nghĩ đến đó, Tô Diệu Văn lại nghĩ đến Cố Chí Huân. Cố Chí Huân cũng đã vào đại học rồi. Xem ra, một số chuyện cần thiết phải được nhanh chóng thúc đẩy. Rời khỏi khu nhà của gia tộc, Mộc Cảnh Trần lái xe thẳng đến khu biệt thự của cha mẹ. Ban đầu Mộc Cảnh Trần định tự mình đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm ADN. Nhưng cha hắn lại không chịu, một mực đòi đi cùng. Kết quả thật ra có thể nhờ bệnh viện gửi đến, nhưng cả hai đều không muốn chờ đợi lâu thêm nữa. Họ chỉ muốn biết kết quả càng sớm càng tốt. Mộc Cảnh Trần vừa vào khu biệt thự đã lái xe thẳng đến căn nhà của cha mẹ. Hắn đỗ xe rồi bước vào phòng khách, thấy cha và mẹ còn đang ăn cơm. Cảnh Trần, đến rồi à? Ăn cơm chưa? Giang Tinh Mạn thấy con trai cả đến, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ chào đón. Mẹ, con ăn rồi à? Con tranh thủ ngày nghỉ đến đón cha, rồi đưa cha đi làm luôn. Mộc Cảnh Trần thấy mẹ tinh thần vẫn ổn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai cha con nhà này từ khi nào mà tình cảm tốt thế hả? Giang Tinh Mạn trêu đùa, thấy Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần gần gũi như vậy, Giang Tinh Mạn cũng rất vui. Bà còn nhớ hai ngày trước Mộc Hoành Đào về từ công ty, đã từng cảm thán, vợ à, mấy năm nay, vì công việc, vì tìm con gái, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian với Cảnh Trần và Cảnh Vũ. Lúc đó, Giang Tinh Mạn nghe xong cũng lặng đi. Bà không hiểu vì sao chồng lại cảm thán như vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng là mấy năm nay, vì tìm con gái mà họ đã thực sự bỏ bê hai đứa con trai. Vợ ơi, anh đi làm đây, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tối qua em thức khuya thế, hôm nay ban ngày ngủ bù đi nhé. Mộc Hoành Đào rời khỏi bàn ăn, ân nần dặn dò Giang Tinh Mạn. Ngày trước, Giang Tinh Mạn là một nhà thiết kế rất tài năng, nhưng kể từ khi mất con gái bà đã mắc chứng trầm cảm nhẹ. Qua mấy năm điều trị, hiện tại Giang Tinh Mạn nhìn bề ngoài không khác gì người bình thường. Nhưng là Mộc Hoành Đào hiểu rõ trong lòng, con gái chưa tìm được vẫn luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng vợ mình. Giang Tinh Mạn nhìn thấy ánh mắt quan tâm của chồng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Yên tâm, em biết rồi. Nói xong, bà quay sang Mộc Cảnh Trần, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cảnh Trần, trên đường lái xe cẩn thận nhé con. Bị bố mẹ phát cơm chó ngay trước mặt, Mộc Cảnh Trần chỉ muốn mau chóng rời khỏi hiện trường. Ngược cậu, này, vội vàng gật đầu. Vâng, mẹ cứ yên tâm. Mộc Cảnh Trần lái xe đưa Mộc Hoàng Đào thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, không gian trong xe nặng trĩu. Cả hai người không nói một lời, nhưng ánh mắt đều lộ rõ sự lo lắng và mong chờ. Trong lòng mỗi người đều thầm cầu nguyện, hy vọng lần này sẽ không phải là một sự thất vọng lớn lao nữa. Xe lướt nhanh trên đường, Mộc Hoành Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Mười mấy năm tìm kiếm con gái, cả gia đình ông đã trải qua quá nhiều gian nan và đau khổ. Mỗi lần tràn đầy hy vọng đi xét nghiệm ADN, mỗi lần lại chìm trong thất vọng cùng cực. Nhưng lần này, một linh cảm mạnh mẽ mách bảo ông, có lẽ đây chính là lần cuối cùng. Lần này, họ thật sự sẽ tìm được đứa con gái thất lạc bấy lâu. Hai cha con đến bệnh viện, người giúp họ làm xét nghiệm ADN là Đông Phương Phổ, con trai của gia tộc Đông Phương. Dù không thuộc tứ đại hào môn ở kinh thị, nhưng thế lực nhà họ Đông Phương cũng không hề thua kém. Hơn nữa, đây là một gia tộc y học lâu đời, có uy tín cao, mối quan hệ giữa họ và tứ đại hào môn vô cùng tốt. Vì vậy, công việc xét nghiệm ADN của Mộc Hoành Đào và Tô Tịch Vãn đã được đích thân viện trưởng Đông Phương Phổ phụ trách. Cách chương